chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1547 Nạp Lan Trạch Hoa Mộ Niên mới gặp. Hoa Mộ Niên mang theo chờ mong tâm tình, cùng Trần Thanh Thanh cùng đi trường học phụ cận tiệm cơm Tây. Nạp Lan Trạch một người ngồi ở ghế lô, một bên chơi di động, một bên kiên nhẫn chờ, đột nhiên, ghế lô ngoại truyện tới tiếng bước chân, Nạp Lan Trạch lập tức thu hồi di động. Ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa, ngay sau đó, miệng đều o thành hình tròn, quả nhiên, ánh mắt đầu tiên chú ý lực không ở Trần Thanh Thanh trên người, càng không ở Tư Đồ Phong trên người, mà là ở Hoa Mộ Niên trên người, mà Tư Đồ Phong nói thẳng câu. Đây là ta bạn gái Trần Thanh Thanh, bên người nàng vị này chính là nàng bằng hữu. Nha đầu, người đi vào trước, ta đi hạ toilet, cố tình đem không gian cấp nhường ra tới, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo, Hoa Mộ Niên, giờ phút này cũng có chút há hốc mồm, Nạp Lan Trạch. Cái kia, mỗi ngày đều cùng hắn cho tới hải lên. Võng luyến đối tượng, nhưng kia chỉ là võng luyến a. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là nam hay nữ, có phải hay không dùng người khác giả chiếu. Ở cùng hắn võng luyến, hai người, đều là như vậy cho rằng, hiện tại, vẫn sống sờ sờ liền xuất hiện ở trước mắt quả thực. Cảm giác cùng nằm mơ giống nhau, đặc biệt là Nạp Lan Trạch. Bừng tỉnh gian, có một loại nhất nhãn vạn năm cảm giác liền nghe Hoa Mộ Niên. Vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói, Nạp Lan Dung nếu, người là thanh xuân như hoa nở. Hai người cơ hồ đồng thời, thiên, ông trời, hố cha sao, phương thức này, liền gặp mặt, phía trước ở trên mạng liêu đối phương thời điểm, còn có nói qua, khi nào mặt cơ lời nói, lại ai cũng không thật sự. Trên mạng, nói cái tinh thần luyến ái, cũng là đủ rồi, nhưng phát triển đến hiện thực tới. Đã có thể lại không giống nhau, Trần Thanh Thanh ra vẻ kinh ngạc nói. Nha, các ngươi nhận thức a? Hoa Mộ Niên sắc mặt đột nhiên trở nên có chút quái dị nói. Ách, trên mạng có trò chuyện qua, Nạp Lan Trạch lập tức nói. Cái gì kêu trò chuyện qua? Chúng ta kia rõ ràng là ở võng luyến. Ai cùng ngươi võng luyến? Cảm giác võng luyến gì đó? Quả thực không cần quá mất mặt vốn dĩ chính là. Cư nhiên, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi bản nhân, Nạp Lan Trạch. Nội tâm ngăn không được có chút kích động lên, liền tới Vân Thành chủ đề đều cấp quên mất tầm mắt. Không rời nhìn Hoa Mộ Niên, đem hắn từ đầu tới đuôi. Đánh giá cái biến, Hoa Mộ Niên có chút không được tự nhiên nói. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Ta nhớ rõ ngươi đã từng cùng ta nói rồi. Chỉ cần chúng ta gặp mặt, người chính là người của ta, phốc, trên mạng nói, người cũng tin, không sai, ta tin, ta cùng ngươi, là tới thật sự, chẳng sợ phía trước giả, đường hứng thú giống nhau, liêu liêu trước mắt gặp mặt, đối Hoa Mộ Niên các phương diện đều thực vừa lòng, đặc biệt là ngoại hình, cùng nói chuyện khi kia phó ngạo kiều bộ dáng, thật sâu bị hấp dẫn, Hoa Mộ Niên trực tiếp mắt trợn trắng nói. Đó là chuyện của ngươi, ta nhưng không thật sự, như thế nào, đối ta không hài lòng, không phải không hài lòng, chính là cảm giác có chút quái quái, đặc biệt còn có Trần Thanh Thanh ở, cảm giác bị biết chính mình võng luyến, thực mất mặt giống nhau, có thích hay không, đều phải cự tuyệt, biểu hiện ta tuy rằng võng luyến, nhưng ta cũng liền tùy tiện chơi chơi thôi, cũng không có thật sự, nếu không liền có vẻ chính mình thực ấu trĩ. Đều thời đại nào, còn võng luyến, Trần Thanh Thanh thấy không khí có chút xấu hổ, vội lôi kéo Hoa Mộ Niên đi qua đi ngồi xuống nói. Hảo, ăn cơm trước, không nói cái khác, Nga đúng rồi, đồ ăn điểm sao, Nạp Lan Trạch, lúc này mới đem tầm mắt rơi xuống trên người nàng, tuy rằng thay hình đổi dạng quá, nhưng, từ nhỏ liền nhận thức Trần Thanh Thanh Nạp Lan Trạch. Vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới ý vị thâm trường. Nhướng mày nói, còn không có, chờ các ngươi tới điểm, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Hoa Mộ Niên, người đi gọi món ăn đi. Hoa Mộ Niên ước gì, cảm giác bầu không khí quá kỳ quái, như cũ không dám tin tưởng. Võng luyến đối tượng liền như vậy không thể hiểu được xuất hiện ở chính mình trước mắt hiện. Thực, vốn dĩ gọi món ăn kêu tới người phục vụ tới ghế lô bên trong điểm liền hảo. Nhưng Trần Thanh Thanh chính là cấp Hoa Mộ Niên chi khai. Mà Hoa Mộ Niên như lọt vào trong sương mù, cũng không phát hiện cái gì, chờ hắn vừa đi. Nạp Lan Trạch lập tức mở miệng nói, tiểu Thanh Thanh tương đương. Hải, Trạch ca ca, người cư nhiên cùng Tư Đồ Phong nhận thức, phía trước ở nước ngoài nhận thức. Rất kỳ quái, người như thế nào sẽ đến Vân Thành như vậy cái tiểu địa phương? Như thế nào, kinh thành đãi phiền chán. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, ta đào hôn chạy ra tới. Lục Cảnh Dương kia tiểu tử không bị ngươi tức chết. Không biết, hẳn là thực tức giận, nhưng ta thật chỉ đương hắn là ca ca a. Nạp Lan Trạch hiểu rõ gật gật đầu nói, người này diện mạo là chuyện như thế nào? Sợ bị gia gia tìm được, liền thay hình đổi dạng, nếu không phải phía trước cho ngươi đã phát kia bức ảnh. Ngươi phỏng chừng cũng không nhận ra được ta đi. Không sai, chính là thực ngoài ý muốn, mới từ nước ngoài gấp trở về. Không nghĩ tới thật là ngươi, Trạch ca ca có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Ta hiện tại còn không muốn cùng Tư Đồ Phong nói về gia thế. Cùng chân thật dung mạo sự tình ta đi. Kia tiểu tử cư nhiên chưa thấy qua ngươi chân thật khuôn mặt. Trần Thanh Thanh lắc đầu nói. Không, ngươi cũng là tuyệt. Đều lăn lộn thành này phó. Ta nhìn thoáng qua tuyệt không muốn nhìn đệ nhị mắt bộ dáng. Kia tiểu tử cư nhiên cũng có thể nhìn chúng, Trần Thanh Thanh cười nói. Tư Đồ Phong cũng không phải là xem mặt người, Trạch ca ca, có hay không cảm thấy, loại này ở ta lại nghèo lại xấu dưới tình huống, còn có thể thích ta người, đối ta còn đặc biệt hảo, tuyệt bích là chân ái a. Nạp Lan Trạch nhướng mày nói, người khác ta không biết, nhưng Tiểu Phong, tuyệt đối là cái loại này, hoặc là không thích. Hoặc là, liền sẽ dùng tình rất thâm cái loại này. Kia tiểu tử đối ai, đều chân thành, cũng không thích giở trò bịp bợm, rất thật thành một người. Nha đầu, lần này ngươi cũng coi như là nhặt được bảo. Trước kia còn lão tưởng, Tiểu Phong như vậy, cái dạng gì nữ hài tử mới xứng thượng a? Hiện tại nhìn đến ngươi, cảm thấy hai ngươi thật đúng là rất xứng đôi một đôi, Trần Thanh Thanh không khỏi đáy lòng hồ nghi. Lên, theo đạo lý, nàng là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia người thừa kế. Tư Đồ Phong chỉ là cái tiểu thành thị đại gia tộc người thừa kế, Nạp Lan Trạch là biết nàng thân phận. Như thế nào sẽ nói Tư Đồ Phong cùng nàng xứng đôi đâu? Chẳng lẽ, Tư Đồ Phong thật không mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy? Liền nghe Nạp Lan Trạch nói, kia tiểu tử, cũng không phải là người thường, xứng ngươi. Thiệt tình xứng thượng, Trần Thanh Thanh càng thêm hầu nghi nói. Trạch ca ca có thể nói cho ta, Tư Đồ Phong, nơi nào không bình thường sao? Cái này, chỉ sợ không được, còn có, người cũng chưa nói cho kia tiểu tử, người thân phận thật sự, lại muốn biết người khác sự tình, này đối hắn mà nói, dường như không quá công bằng đi, cũng là, tính, chờ về sau có cơ hội. Lại ý đồ trao đổi hạ từng người bí mật đi. Thông thấu, an tâm, ta cái gì đều sẽ không nói. Về hắn, ta cũng không nói, nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Các ngươi cuối cùng có thể đi đến nào một bước, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Vừa mới bắt đầu không dám tiếp thu, cảm thấy ra ra cùng Cảnh Dương ca ca hai tòa núi lớn áp ta trên đầu. Hết chương.